Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1415, chương 74. Siêu cấp Catcher. Ở những kia vạn năm di tích cổ bên trong, thường thường sẽ thấy như vậy, kỳ quan một giọt nước nhỏ xuống đến. Cuối cùng sẽ ở dưới đáy nham thạch đập ra một cái to lớn hố, đây chính là nước chảy đá mòn đạo lý. Mặc kệ những học sinh mới có bao nhiêu ma tài hoa hơn người, mới vừa tiến vào cao trung bọn họ, thật muốn so đấu thực lực, là so với không đấu lại học sinh cũ này mặc dù có chút tàn khốc. Thế nhưng sự thực ở tình huống như vậy, muốn nghịch chuyển thi đấu tình thế duy nhất phương pháp chính là lợi dụng nước chảy đá mòn đạo lý. Từng điểm đem thế cuộc hòa nhau đến Okumura Kosu chính là đánh như vậy bàn tính hơn. Nữa hắn cái này bàn tính cũng càng ngày càng tiếp cận thực hiện liền, ngay cả xem ra thực lực cũng không phải rất hợp lệ. Asada cũng bắt đầu thể hiện ra trên người hắn ánh sáng, điểm này đúng là cùng Mura suy đoán rất giống. Nếu Asada có thể bị Sido cao trung chiêu sinh bộ coi trọng, như vậy trên người hắn liền nhất định ẩn giấu đi chính hắn đều không có phát hiện xuất sắc rất chất. Chỉ nếu có thể đem những này rất chất khai quật ra, tin tưởng coi như cùng học sinh cũ chống lại cũng không phải không thể. Đến đây đi, đem người đắc ý nhất một câu ném đến cái này găng tay bên trong, tuy rằng không nói gì, nhưng Mura ý tứ truyền đạt nhưng rất rõ ràng. Asada giống như bị loại kia chuyện tiêu tổ chức giao động như thế, mơ mơ màng màng nhiệt huyết sôi trào liền đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài. Vèo, màu trắng tiểu cầu ném đến 10 phân cao. Vào lúc này Asada ném bóng tư thế phi thường đặc biệt, đầu tiên là hắn cất bước khoảng cách phi thường ngắn. Cũng chính là như vậy nho nhỏ một bước, hắn sở dĩ biết cái này ma làm ngược lại không là có cái gì những tính toán khác, chỉ là đơn thuần vì phòng bị runner cướp gôn mà thôi. Trên lý thuyết rằng picture ném bóng động tác càng lớn, cất bước phạm vi càng lớn, ném bóng toàn bộ thời gian dùng liền càng nhiều. Ở tình huống như vậy, runner một cách tự nhiên có thể càng thong dong cướp gôn. Đồng dạng, nếu như picture rút ngắn chính mình cất bước khoảng cách, giảm đoạn chính mình ném bóng thời gian, như vậy tương ứng runner một cách tự nhiên cũng không có biện pháp dễ dàng cướp gôn. Asada chỉ là căn cứ ý nghĩ như thế mới chọn dùng tân ném bóng tư thế, nhưng là vừa vặn là như vậy ném bóng tư thế để hắn ném bóng trở nên không phải bình thường. Nhìn thấy ném bóng bay tới thời điểm, gò kiến một toàn bộ sửng sốt một chút, từ tầm mắt của hắn lên xem, này một cầu là đối diện hắn đầu đưa tới không chế bóng sai lầm rồi sao? Trong lòng nghĩ như vậy, gò kiến một theo bản năng thối hậu một bước, tuy nói cái này tân sinh tốc độ bóng chỉ là 120 km/h, coi như là bị cầu tạp đến, cũng không nhất định sẽ xuất hiện cái gì vấn đề, có thể có cái gì lý do nhất định phải chờ ở chỗ này bị cầu đánh đây. Hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó batter từ bỏ. Sau đó gò kiến một liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin, cái kia viên mắt thấy liền muốn đập trúng hắn màu trắng tiểu cầu. Đang đến gần bên cạnh hắn thời điểm đột nhiên hạ xuống phạm vi chi lớn, khiến người ta 10 phân không ứng phó kịp. Sao vậy khả năng? Gò kiến một theo bản năng liền cho là mình nhất định là nhìn lầm. Có thể sự thực đang ở trước mắt, hắn lại sao vậy có thể sẽ nhìn lầm? Cái kia viên màu trắng tiểu cầu xác thực rơi xuống, chỉ là lệch khỏi strike zone, đúng. Bô, tuy rằng đây là một viên bô, thế nhưng mang cho mọi người chấn động, nhưng là không gì sánh kịp những kia đứng xem thi đấu những người ủng hộ cùng xây đô cao trung lão đồng học, từng cái trợn to mắt chử. Yên lặng như tờ, cũng không phải nói bọn họ không tin xây đô cao trung tân sinh có thể ném ra như vậy cầu, chỉ có điều cái này cầu dĩ nhiên từ Asada trong tay ném ra đến, để bọn họ có chút không chịu nhận. Nói cẩn thận non nớt tân sinh thiết lập đây, nói chuyện như vậy không đáng tin, thật sự được không? Này nơi nào vẫn là non nớt tân sinh, quả thực chính là một cái tiểu kinh hỉ. Có được hay không? Cát chơ vị trí Mura, khóe miệng lộ ra một nụ cười, hắn liền biết Aoshima cao trung CLB bóng chày không thể chiêu loại kia. Không có tác dụng, người mới Asada ném bóng quả nhiên phi thường có đặc sắc, cũng chỉ có cái này thân cao người mới có thể đem như vậy cầu cho ném ra đến Asada thân cao sắp tới 1m9. Cùng sắp tới 1m8 Sawamura Aizun đứng chung một chỗ, đều so với Sawamura Aizun cao nửa cái đầu, cả người hình thể cùng một cái còm cây gậy trúc như em bé. Tay trường chân cũng dài như vậy, một khi hắn ở rút ngắn chính mình cất bước khoảng cách vô hình, trung liền đem hắn ném bóng ra tay điểm, lại cho nâng lên đồng thời ở cái kia độ cao hạ xuống cơ vờ. Sẽ lấy càng to lớn hơn chênh lệch cùng tốc độ xuống rơi, cũng chính là trong truyền thuyết hạ xuống. Cơ vờ phải biết, loại này cầu không phải là rìa đường rau cải trắng, ai muốn ném liền có thể ném ra đến. Cũng không đủ thân cao, không có linh hoạt cảm giác bóng là căn bản không thể đem loại này ném bóng cho ma luyện ra đến. Không chút khách khí, Asada tuyệt đối là phi thường có đặc sắc một cái pitcher, hắn đặc sắc tuyệt đối không so với trước Kuki Yoho thích kém. Vào lúc này Mura thậm chí đều có chút khâm phục lên Seido cao trung phụ trách chiêu sinh người phụ trách đến rồi không có bá nhạc cấp bậc ánh mắt. Là rất khó từ mọi người chồng bên trong đem Asada cho lấy ra đến, đương nhiên. Điều này cũng không ý nghĩa Asada trên người sẽ không có bất kỳ thiếu hụt, hắn bây giờ cùng Kuki Yoi so ra vẫn có chênh lệch. Trong đó chênh lệch to lớn nhất một điểm chính là cá nhân giác ngộ, tuy nói Asada bản thân có không sai ném bóng đặc sắc, nhưng cái này đặc sắc cứu có thể phát huy bao nhiêu hiệu quả, còn phải xem hắn cá nhân đối với cái này đặc sắc lĩnh ngộ. Chuyện kế tiếp liền không phải hắn một cái catcher có thể dẫn dắt, cần pitcher chính mình có cảm giác ngộ mới có thể. Những ý nghĩ này ở Mura trong đầu cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Ở này một cầu sau khi hắn khẩn đánh tiếp ra đệ nhị cầu, ám hiệu Asada gật gù đem cầu ném đi ra, vèo, cùng trước hầu như là giống như đúc thao tác. Trước tiên dùng ánh mắt kiềm chế một hồi gôn ba runner, sau đó tiểu cất bước ném bóng ra tay. Tuy rằng Asada bản thân tốc độ bóng kỳ chậm cực kỳ, nhưng hắn ném bóng toàn bộ động tác cùng tiết tấu nhưng rất nhanh, căn bản không có cho runner cướp gôn khe hở. Gôn ba vị trí Kawashima âm thầm cắn răng nhưng lại không thể làm gì, không thể không nói những này người mới tiểu học đệ thật là có chút tài năng. Vèo, màu trắng tiểu cầu giống như bị thả bay diều, sững sờ bay tới gò kiến một, trơ mắt nhìn này viên màu trắng tiểu cầu đi tới trước mắt, âm thầm cắn răng. Sau khi quả đoán vung chày ra tay, vù, hắn vung chày tốc độ là rất nhanh, nhưng bóng chày hạ xuống tốc độ càng nhanh hơn. Chờ hắn chày vung vẩy qua thời điểm, màu trắng tiểu cầu đã rơi xuống chày ở màu trắng tiểu cầu phía trên gào thét mà qua, đùng, bát tơ. Vung chày thất bại, màu trắng tiểu cầu rơi xuống tiến vào cát chơ găng tay, phát sinh thanh âm vang dội pitcher trên gò. Asada, trên mặt hiếm thấy lộ ra thư thái nụ cười, này cầu cảm giác không sai. Găng tay bên trong cũng phát sinh không sai âm thanh, chẳng lẽ là bởi vì hắn vung cánh tay đặc biệt triệt để nguyên nhân sao? Trên sân bóng biến hóa khiến người ta cảm thấy 10 phân không ứng phó kịp, đặc biệt là đối với học sinh cũ đội tới nói. Bọn họ không hiểu ra sao liền tao ngộ nguy cơ, trước rất dễ dàng liền có thể bắt điểm, hiện tại nhưng trở nên gian nan cực kỳ. Khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun phản ứng là nhanh nhất một cái, hắn phi thường rõ ràng ý thức được. Vào lúc này nếu như lại để các tuyển thủ tiếp tục như vậy làm từng bước đánh bóng e sợ rất khó ghi điểm. Nếu như vậy, vậy thì hit Aizun. Sawamura Aizun quyết tâm không thể bảo là không lớn. Hắn đã bắt đầu dùng tới hào môn thường quy chiến thuật. Vào lúc này Seido cao trung học sinh cũ đội đã không sẽ đem trước mắt đối thủ xem là phổ thông tiểu học đệ, mà là xem là ngang nhau trình độ đối thủ. Kỳ thực cách làm như thế, tân sinh là rất dễ dàng ứng đối, dựa vào mất một điểm tới bắt cái kế tiếp cho ao. Khả năng này một hiệp bọn họ chỉ mất một điểm là có thể, chuyện này đối với tân sinh tới nói tuyệt đối là một cái có thể tiếp thu cục diện. Nếu như tân sinh chỉ là muốn biểu hiện mình không có quá nhiều đòi hỏi, như vậy liền được rồi. Có thể hiển nhiên bọn họ cũng không phải như vậy dự định, hoặc là phải nói Mura không phải như thế dự định. Thiếu thua làm thắng, Mura có thể chưa từng có như thế nghĩ tới, thì lại phàm là Mura đứng lên sân bóng, mục tiêu của hắn xưa nay liền chưa từng thay đổi, vậy thì là thắng lợi. Dù cho hiện tại tân sinh cùng học sinh cũ sự chênh lệch đã khác nào hồng câu bình thường to lớn, hắn cũng chưa từng có buông tha theo đuổi thắng dã tâm, muốn thay đổi hiện tại trên sân thế cuộc. Này một hiệp bất luận làm sao là không thể mất điểm, hoặc là nên nói như vậy, chỉ có này một hiệp không mất điểm, tân sinh mới có thể tìm được xoay chuyển thi đấu độ khả thi. Vì lẽ đó, đối mặt Sawamura Eizun nhường, Okumura Kosu cũng không có lựa chọn cảm kích, trái lại là lấy hành động của hắn để lên đi. Để lên đi, nhìn thấy Mura đánh ra ám hiệu làm hắn bạn nối khố, Takuma đất thời tâm lĩnh thần hội, chỉ huy đội bóng đè lên. Đừng nói những học sinh mới này đều còn rất đồng tâm hiệp lực, bọn họ từng cái tất cả đều đè lên, chọn dùng khu trước phòng thủ để bọn họ đánh tới đi. Chúng ta nhất định sẽ cản lại, đánh tới ngoài sân cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ đem cầu tiếp được. Bất chi bất giác, hết thảy tân sinh đều đang cùng hít thuốc lắc như thế. Đấu trí đột nhiên tăng lên tốt một khối to, ở tân sinh khu nghỉ ngơi bên trong trơ mắt nhìn đội bóng khí thế phát sinh thay đổi. Có hai cái tân sinh ánh mắt trở nên đấu trí đắt đỏ, một cái là Kuki Yohei, mỗi một cái picture đều tất nhiên có chính mình tâm nghi hợp tác. Kuki Yohei trước bởi vì bị thương quan hệ cũng không có trực tiếp tham gia tân sinh chọn lựa, cũng may hắn là đặc tuyển sinh. Takashima Ray trả lại hắn để lại một cái tiêu chuẩn, nếu không hắn e sợ liền ký túc xá đều không được tiến vào đội bóng. Sau khi hắn liền nhìn đúng Mura, cho rằng Mura là một cái tốt hợp tác, bây giờ xem ra ánh mắt của hắn vẫn đúng là không kém. Mura ở bề ngoài mặc dù coi như lạnh như băng, nhưng đánh tới thi đấu đến hoàn toàn ngược lại, nhiệt huyết rất thông qua vừa nãy liên tiếp biểu hiện, hắn đã biểu hiện ra loại kia đỉnh cấp picture thiên phú. Một cái khác chịu đến chấn động là Yui Kaoru, nguyên bản tiểu tử cho là mình chính là Seido cao trung tân sinh catcher người số một, chờ đến Miyuki Kazuya xuất ngũ sau khi hắn nên thuận lý thành trương có thể tiếp nhận chủ lực catcher vị trí, thế nhưng bây giờ nhìn lên sự tình thật giống không có như vậy đơn giản. Okumura Kosu thiếu niên này mang cho hắn lớn vô cùng uy hiếp cảm giác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.